Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 299, chương 299, ý đồ. Nửa bước cấp thế giới cường giả rất mạnh. Có thể nói, tùy tiện hắn đem ném tới tùy ý một chỗ. Kia cũng là tuyệt đối không thể để cho người coi nhẹ cao thủ. Nhưng là bây giờ, bọn hắn đối mặt thì là cấp thế giới cường giả, mà lại là cực hạn đỉnh phong cấp bậc. Ở trong đó chênh lệch, cùng 2 vạn năm trước cùng 2 vạn năm sau so sánh thực lực càng là tăng lớn tầng này khoảng cách. Còn có tập kích thế sét đánh lôi đình, 3 cái này cộng lại, trực tiếp để Độc Cô Thiên Nam nhất cử đắc thủ. Trong nháy mắt chém dụng 4 người, địch tập, toàn thành cảnh giới, địch tập. Còn thừa 4 người xem xét tình thế không đúng. Bọn hắn tiếp lấy liền muốn lui lại chạy trốn. Chỉ bằng vào 4 người bọn họ lực lượng không đủ để cùng Độc Cô Thiên Nam đối kháng. Huống chi, Độc Cô Thiên Nam sau lưng còn có hơn 2.000 thiên vị cường giả. Bất quá đã là bị khóa định. Làm sao có thể tùy tiện trốn được đi? 2 người vừa là chạy trốn không lâu. 2 đạo sáng rực chém tới. Bọn hắn ngay cả tránh cũng không kịp tránh. Một thân tu vi tại chỗ nước chảy về biển đông. Ngươi là ai? Ngươi có biết hay không lúc này Viêm Thành là địa phương nào? Ngươi đây là muốn cùng đại tùy đối nghịch. Ngươi sẽ bị chép. À, còn có một cái lời nói đều chưa nói xong. Tức thì bị Độc Cô Thiên Nam một trường trực tiếp đập tới kẽ đất bên trong. Cùng đối nghịch. 2 vạn năm trước không phải đã làm sao? 2 vạn năm sau, cùng ta đàm lời này thực sự có ý nghĩa. Cái cuối cùng nhìn xem phía trước 7 người chết thảm. Hiện tại nguyên lực đều nhanh tụ không được. Đây chính là 7 nửa bước cấp thế giới cường giả A. Thế mà ở trước mắt nam nhân trên tay nhịn không được một hiệp. Nam nhân này rốt cuộc muốn cường hoành đến loại nào địa? Chết, tội chết. Ta đương nhiên biết là tử tội, bất quá trước đó, vẫn là từ ta trước tuyên án vận mệnh của ngươi tốt. Độc Cô Thiên Nam khẽ động một chút, sau một khắc, hắn trực tiếp đứng tại cái kia nửa bước cấp thế giới cường giả bên người. Đứng ở trên cao ánh mắt, to lớn khí thế bàng bạc, để bên chân kia nửa bước cường giả tâm kinh đảm hàn. Chết đi, rất là đạm mạc một câu về sau. Độc Cô Thiên Nam trường kiếm trong tay vì bên chân nửa bước cường giả vẽ lên điểm cuối cùng ký hiệu. Sau đó nghe hắn tiếng nói. Đằng sau ta các ngươi tất cả mọi người nghe. Ta muốn các ngươi không tiếc bất cứ giá nào vì ta khởi động thông hướng Tây Minh Đại Lục truyền. Tống chi trận, nếu là dám nghe nhìn lẫn lộn không muốn xuất lực hoặc là đục nước béo cò mượn cơ hội chạy trốn. Như vậy phía sau. Ta đem lần nữa giết tới các ngươi tiên phái, để các ngươi không còn ngọn cỏ. Là, hơn 2.000 thiên vị cường giả trả lời đều không lưu loát. Bọn hắn một số người là mang theo ý nghĩ này, nhưng bị Độc Cô Thiên Nam điểm phá. Trong lòng bọn họ càng là tràn ngập sợ hãi, một khi lần nữa bị ma đầu kia giết tới tiên môn. Thử hỏi thiên hạ này, còn có ai cứu được chính mình? Đối đãi các ngươi mở ra thông hướng Tây Minh Đại Lục truyền tống chi trận về sau. Toàn bộ các ngươi đều tự do. Ta Độc Cô Thiên Nam cam đoan. Về sau không còn đi tìm các ngươi gây phiền phức. Đương nhiên, bên kia còn nguyện ý giữ lại tính mạng các ngươi. Chúng ta biết, chúng ta đem không tiếc hết thảy vì thánh tả sứ mở ra thông đạo. Chúng ta không dám lười biếng. Không dám đục nước béo cò. Độc Cô Thiên Nam hừ lạnh một tiếng nói, ta không thích nghe những này nói nhảm, như vậy, bắt đầu đi, nghe được cái này âm thanh bắt đầu, kia hơn 2.000 thiên vị cường giả cả đám đều cùng nước lạnh tưới cái cơ linh, nhào nhào bắt đầu xông về phía trước, dùng bọn hắn suy nghĩ, việc cấp bách, nhất định phải nhanh đưa tiễn ma đầu kia, bọn hắn thực tế không muốn cùng ma đầu kia có cái gì liên lụy. Liên lụy đến hắn cơ bản cũng là hẳn phải chết vận mệnh. Không sai, chỉ cần đưa tiễn liền xong việc. Các người thật to gan. Mắt thấy hơn 2000 nhân mã liền muốn cùng thủ vệ binh sĩ hỗn chiến đến cùng một chỗ. Tại quảng trường đối phương, theo một thanh âm quát lớn mà lên, cơ hồ là 34 đạo nửa bước cường giả khí tức tiếp lâm mà tới. Một đạo so một đạo mãnh liệt, cỗ sau mạnh hơn cỗ trước hoành, 340 nửa bước cấp thế giới cường giả liên thủ. Uy lực có thể nghĩ, bất quá tại Độc Cô Thiên Nam bên này, thần sắc của hắn cũng vẻn vẹn chỉ là cẩn thận một điểm mà thôi. Chỉ gặp hắn trường kiếm trong tay một chạm, rầm rầm, theo vô số kiếm khí băng bạo, hư không liên tiếp phát sinh bị xuyên thủng vỡ vụn. Đầu tiên là kia 340 đạo khí tức liên thủ bị xáo trộn. Càng kinh khủng chính là, có hai người vẫn là trực tiếp bị nó nặng sáng tạo. Máu tươi đều phun ra đến không trung. Song cơ, nếu như các ngươi còn nghĩ hầu hạ giáo chủ, vậy liền không nên ở chỗ này một mực ngốc đứng. Cùng bọn hắn cùng đi mở ra thông hướng Tây Minh Đại Lục truyền tống chi trận. Đều lúc này, Độc Cô Thiên Nam vẫn không quên nói lên một câu. Ta, chúng ta biết, song cơ nói xong, đồng dạng bay vào giữa sân. Cùng hơn 2000 thiên vị cường giả cùng một chỗ tiến hành truyền tống chi trận tranh đoạt chiến. Ngũ đại lục cách xa nhau rất xa. Trông cậy vào mấy lần thần tôn thiên hàng muốn bay qua kia là không có khả năng. Mà truyền tống chi trận không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng chính là bởi vì đường đi thực tế xa xôi. Cho nên thứ này vẻn vẹn chỉ là chiến lược khẩn cấp chi vật. Lại không phải thiết yếu chi vật. Vẻn vẹn là muốn khởi động trận pháp, chí ít cần hơn 100 tam giai trở lên thiên vị cường giả liên thủ. Đây cũng là Độc Cô Thiên Nam lập tức kéo tới nhiều người như vậy nguyên nhân chủ yếu. Dưới mắt giữa sân hỗn loạn phi thường, về Viêm Thành cơ hồ 2/3 nửa bước cấp cường giả đều liên thủ đi đối phó Độc Cô Thiên Nam một người. 1/3 lưu lại đối phó cái này tự tiện xông vào hơn 2000 thiên vị cường giả. Vô số thần thông bí thuật ở giữa sân nổ tung, kéo theo thì là vô số văng khắp nơi yêu dã huyết hoa. Các loại lực lượng cường đại mạnh mẽ đâm tới, bị giới hạn địa vực nguyên nhân, phần lớn thời gian hầu như đều không phân rõ địch ta. Mà Độc Cô Thiên Nam đến cùng là cấp thế giới cường giả đỉnh phong tồn tại. Trong thời gian ngắn một người ngạnh kháng 70-80 nửa bước cấp thế giới cường giả vẫn y như là không rơi vào thế hạ phong. Tuy là làm không được lúc trước muốn giết liền giết như vậy tùy ý. Nhưng hắn tồn tại, hắn lực chấn nhiếp, sinh sinh rung động tất cả mọi người. Hắn một kiếm, hắn một trường, thường thường đánh ra thời điểm. Không biết muốn liên lụy bao nhiêu trận pháp, loại này hủy diệt tính chém giết thậm chí làm cho cả về Viêm Thành đều lung lay sắp đổ. Nếu như không phải kia phòng ngự pháp giới coi như rắn chắc. Một tòa thành trì, chỉ sợ sớm hủy ở trong tay của hắn. Mà bên này, hơn 2000 thiên vị cường giả đồng thời dâng lên đến cầu sinh dục. Cực lớn thiêu đốt cùng kích phát tiềm lực của bọn hắn cùng sức chiến đấu. Chỉ là mười mấy cái nửa bước cấp thế giới cường giả bị bức phải thế nhưng là liên tục bại lui. Mở ra thông hướng Tây Minh Đại Lục truyền tống chi trận chúng ta liền phải cứu. Nhanh a, còn lo lắng cái gì? Mở ra phía sau đưa tiễn tên ma đầu này. Chúng ta liền đầu hàng. Trong hỗn loạn, cũng là tại song cơ giám sát cùng bức bách phía dưới. Nhiều như vậy thiên vị cường giả thừa cơ phân ra trên dưới 100 người bắt đầu thôi động trận. Pháp truyền tống, đại trận tại khởi động, lớn như vậy sáng rực xông thẳng tới chân trời. Rốt cục mở ra sao? Độc Cô Thiên Nam ánh mắt run lên, thạch phá thiên kinh chi lực tại chỗ bị hắn oanh ra. Kia đồng thời xung phong mà đến mấy chục hào nửa bước cấp thế giới cường giả vì để tránh cho thủ. Thương nhau nhau lựa chọn né tránh. Còn lo lắng cái gì? Nhanh đi. Một cái thoáng hiện nhập truyền tống trận về sau. Song cơ đồng dạng không dám có bất kỳ do dự. Cùng nhau đi theo nhảy vào. Mắt thấy như thế, kia hơn 2000 thiên vị cường giả kích động đến nước mắt nhao nhao rớt xuống. Chúng ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng, không muốn lại đánh, chúng ta đều là bị buộc, chúng ta nguyện ý vạch trần ma đầu kia toàn bộ hành vi. Thả chúng ta một con đường sống đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.